Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, thần hỏa thần quốc, linh thần địa khư, vô cùng khí vận hạ xuống. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một cái thiên địa đạo âm. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, làm vì tiêu diệt chí cao đại linh nại lạc, làm ra trọng đại cống hiến. Cứu vớt vũ trụ ở trong cơn nguy khốn, nhất định phải trọng thường, thưởng, chấm ngoặc kép, sau đó thật giống đình trệ, không biết khen thưởng cái gì. Trần Thủ Chuyết sững sờ, chuyện gì thế này? Lần này, Trần Thủ Chuyết nhưng là lập xuống đại công đức, trước đây chỉ là tăng cường vũ trụ gốc gác, hắn tăng không tăng cường vũ trụ gốc gác, vũ trụ cũng không có vấn đề gì. Chỉ là thêm gấm thêm hoa. Thế nhưng lần này, đại linh nại lạc lên cấp chí cao đại linh, lại là trực tiếp uy hiếp đến vũ trụ. Đến đây tiêu diệt, diệt trừ mầm họa, đây là công đức lớn, nhất định phải trọng thường. Trong hoảng hốt, lại là không hề có một tiếng động. Thế nhưng một loại sức mạnh mạnh mẽ, truyền vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Ở đây lực lượng rót vào trong. Trần Thủ Chuyết không tên rõ ràng, loại này sức mạnh là một loại đại đạo bản nguyên, vô thượng tinh túy, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết biết đây là linh thần tinh túy. Loại này tinh túy, làm vì trong vũ trụ, lục giai tồn tại chủ yếu nhất tinh túy, nó cũng không là vật chất, cũng không phải tinh thần, tự do ngũ hành ở ngoài, nói cho đúng. Nó là một loại nào đó thần tính tồn tại cuối cùng tinh hoa. Linh thần tinh túy ở đây vũ trụ, tồn tại vô số thời gian. Ngày hôm nay, nó ầm ầm hạ xuống, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được tự thân vô cùng cường hóa. Từ nơi sâu xa, ở Trần Thủ Chuyết trên người, thật giống sinh ra một loại sức mạnh lớn. Lực lượng này, vô biên vô hạn, vô hình vô sắc, vô không vô gian, vô thượng vô hạ, ở đây lực lượng truyền vào trong. Trần Thủ Chuyết nhất thời hiểu ra, hắn có ba loại lựa chọn, một loại đem này lực lượng vờn quanh bốn phía, đem chính mình pháp tướng lĩnh vực, lại một lần cường hóa, hóa thành chân linh thần vực, có hóa thành hư ảo thực, do hư huyễn lĩnh vực. Hóa thành thế giới chân thật, đây là thần quốc, một loại đem này lực lượng truyền vào pháp tướng chuyển hóa, hóa thành chính mình đăng thần vô thượng căn cơ, pháp tướng đem sẽ càng thêm cùng mình dung hợp, mang đến hoàn toàn mới lực lượng, đây là thần tọa, một loại truyền vào tự thân, cường hóa tự mình, đến đây nhen lửa tự mình thần tính, hóa thành linh thần, đem tự mình tất cả mọi thứ. Thăng hoa, tiến hóa, siêu thoát, đây là thần hỏa, thần quốc, thần tọa, thần hỏa, đây là pháp tướng lên cấp linh thần cực kỳ trọng yếu ba điểm. Cái này ba điểm, cũng là linh thần cảnh giới ba đại siêu thoát, tử phủ chân sĩ, tam đại siêu thấu, thiên địa pháp lệnh, tử phủ đạo trường, tương lai đại đạo thánh vực cảnh giới, ba đại siêu thoát. Bất diệt đạo tính, chân ngã pháp lệnh, thánh vực dị tượng pháp tướng cảnh giới, ba đại siêu thoát, pháp sinh chân linh, đem hóa huyền dị, đạo thoát tự nhiên mà linh thần cảnh giới ba đại siêu thoát. Nhen lửa thần hỏa, bay lên thần tọa, xây dựng thần quốc, pháp tướng cảnh giới lên cấp linh thần cảnh giới, nhất định phải đem chính mình đại đạo đạo luận, hoàn toàn thăng hoa. Mở ra chính mình chân thần chi đạo, rõ ràng tự mình, nhờ vào đó nhen lửa thần hỏa, lên cấp linh thần, cái gọi là thần hỏa, cũng không phải thật sự là ngọn lửa, chỉ là một loại tượng trưng, lên cấp linh thần cảnh giới sau khi trải qua tự thân tu luyện, pháp tướng luyện hóa, trở thành thần tọa, pháp tướng lĩnh vực nhưng là hóa thành thần quốc, nhờ vào đó ba cái hoàn thành hợp nhất. Mới có thể lên cấp địa khư cảnh giới. Ở đây linh thần cảnh giới tu luyện, nghĩ muốn xây dựng ba cái, đặc biệt gian nan, cần một loại đặc thù tài nguyên bổ sung. Loại này tài nguyên chính là chân linh, chính là tín đồ tín ngưỡng. Vì lẽ đó, rất nhiều linh thần chân tôn lên cấp linh thần cảnh giới sau khi đều sẽ trở thành chân thần, bồi dưỡng tín đồ, hấp thu tín đồ tín ngưỡng, hóa thành tự mình chân linh, bổ sung chính mình thần hỏa thần tọa thần quốc. Vì lẽ đó linh thần cảnh giới chính là một thần một giáo, mà địa khư cảnh giới nhưng là một thế một giới. Mà này linh thần tinh túy trực tiếp khen thưởng chân thủ truyết có thể mang tương lai linh thần cảnh giới ba đại siêu thoát, trực tiếp hoàn thành một cái. Ở đây chân thủ truyết bắt đầu lựa chọn, theo lý hắn hẳn là lựa chọn thần tọa thần quốc, bởi vì cái này cũng phải cần bút lớn thời gian, vô tận đầu nhập mới có thể hoàn thành siêu thoát. Thế nhưng Trần Thủ Truyết không biết tại sao trong lòng hơi động, hắn tuyển chọn thần hỏa. Theo lý, thần hỏa nhưng là ba đại linh thần siêu thoát đơn giản nhất, bởi vì lên cấp linh thần cảnh giới chính là nhen lửa thần hỏa. Này niệm một sinh lựa chọn thần hỏa, cái kia cường đại linh thần tinh túy trong hoảng hốt chính là bị nhen lửa hóa thành thần hỏa. Dựa theo lẽ thường, ở đây cần Trần Thủ Truyết ngưng thần tĩnh khí, tất cả suy nghĩ vô cùng thôi diễn, quyết định chính mình linh thần đại đạo, xác định chính mình vô thượng thần hỏa. Thế nhưng cái gì đều không có phát sinh, chỉ là cái này linh thần tinh túy đột nhiên biến đổi, thật giống hóa thành vô cùng óng ánh vũ trụ, huyền vũ trụ. Sau đó một tối, vũ trụ biến mất, hóa thành vô biên vô tận hỗn độn thái hỗn độn. Đây là Trần Thủ Truyết hạt nhân đại đạo. Cái này đại đạo quá lớn, bao quát cổ kim, ngang qua bầu trời, vì lẽ đó không cần hắn suy nghĩ thôi diễn, đều là định hình, một bước đúng chỗ, nhen lửa thần hỏa. Không, vẫn là kém một chút, dù là vũ trụ chúc phúc, cũng là không đủ, không có đem Trần Thủ Truyết thần hỏa hoàn toàn nhen lửa. Còn cần Trần Thủ Truyết chính mình tu luyện, cảnh giới đến, một lần nữa phát lực, mới có thể nhen lửa. Trần Thủ Truyết hít vào một ngụm khí lạnh, một cái bất chi bất giác tử kiếp, Trần Thủ Truyết vượt qua. Nếu như không có cái này vũ trụ khen thưởng, không có linh thần tinh túy, Trần Thủ Truyết chính mình tu luyện, dù là tu luyện tới pháp tướng đại viên mãn, nghĩ muốn nhen lửa thần hỏa, sợ là thiên nan vạn nan. Cái này thần hỏa, huyền vũ trụ, thái hỗn độn, quá lớn, thần hỏa trong, cao đẳng nhất giai, thậm chí là truyền thuyết thần hỏa, chưa từng nghe thấy, căn bản không phải Trần Thủ Truyết có thể lấy nhen lửa. Cái này cũng là hắn tự tìm, hắn lập xuống đại đạo đạo luận, huyền vũ trụ, thái hỗn độn, quá lớn, hắn đem pháp tướng cảnh giới tu luyện tới tầng 33 đại viên mãn, tương đương với tự xây đập chứa nước, vô biên vô tận. Thế nhưng muốn đem cái này đập chứa nước tràn ngập, hắn căn bản không có nhiều như vậy nước. Đây là không có biện pháp, bởi vì hắn pháp tướng chính là chưa từng có ai tự có thể chính mình mở đường. Vì lẽ đó, mở đường gặp phải hố to cũng là bình thường. Nếu như không có lần này cơ duyên, Trần Thủ Truyết pháp tướng vạn năm không cách nào nhen lửa thần hỏa, tất nhiên ngã xuống. Bất quá, có thể Trần Thủ Truyết có thể lấy trắng trợn tàn sát sinh linh, tập hợp tỷ tỷ muôn dân tinh hoa, nhen lửa thần hỏa cũng có thể lấy hủy diệt thế giới, cướp đoạt thế giới ý thức, bổ sung tự mình, nhen lửa thần hỏa có thể có biện pháp vượt qua kiếp nạn này. Thế nhưng Trần Thủ Truyết nhất định trả giá nặng nề, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mặt sau tu luyện. Đến này vũ trụ khen thưởng, này một kiếp không hề có một tiếng động vượt qua, Trần Thủ Truyết không khỏi kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thưởng Trần Thủ Truyết linh thần cảnh giới ba đại siêu thoát, nhen lửa thần hỏa, Trần Thủ Truyết lựa chọn khen thưởng. vũ trụ mới là truyền âm. Sau đó một đạo thần thức hạ xuống. Thưởng, Trần Thủ Chuyết, thần duệ cổ đình vị trí tọa độ. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết trong đầu xuất hiện một đạo vũ trụ tọa độ. Trần Thủ Chuyết vui sướng. Đây là 14 đại kỳ ngộ một trong thần duệ cổ đình. Thần duệ cổ đình có vô số huyền diệu cơ duyên lớn. Trong đó một cái, ở đây thần duệ cổ đình trong có ngàn tỷ thần duệ đời sau. Trần Thủ Chuyết có thể lấy đến đây, trưởng khống bọn họ thành chính mình đạo binh, linh thần cảnh giới tu luyện. Mấu chốt nhất chính là đến có tín đồ. Nhờ vào đó tín đồ hấp thu tín ngưỡng, hóa thành tự mình chân linh, bổ sung chính mình thần hỏa thần tọa thần quốc. Tín đồ thiên phú có thể lấy làm vì linh thần cung cấp bao nhiêu tín ngưỡng, cực kỳ trọng yếu. Đạo binh chính là tín đồ. Các đại tông môn bồi dưỡng đạo binh một cái mục đích chủ yếu chính là vì linh thần cảnh giới bồi dưỡng tín đồ. Mà này thần duệ cổ đình đem sẽ cung cấp vô số chất lượng tốt nhất tín đồ đạo binh. Kỳ thực lấy nhân tộc tự thân làm vì linh thần tín đồ không phải không được. Hơn nữa nhân tộc tự thân tín đồ hết sức ưu tú. Thế nhưng có một ẩn tại nguy cơ. Linh thần cảnh giới tu luyện nào có thuận buồm xuôi gió. Không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma sẽ liên lụy tín đồ tử vong vô số, thậm chí tuyệt diệt. Lấy tự mình nhân tộc làm vì tín đồ, rất dễ dàng hình thành một cái lấy người luyện thần đặc thù sự thực. Lấy người luyện thần, thiên địa không cho. Cái này đại kỳ ngộ thần duệ cổ đình tọa độ sẽ cho Trần Thủ Chuyết cung cấp chất lượng tốt nhất đạo binh tín đồ. Thưởng, Trần Thủ Chuyết, hư không thế giới vị trí tọa độ. Lại là một cái vũ trụ tọa độ. Thế nhưng cái này vũ trụ tọa độ giá trị chính là cực kỳ lớn. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, cái này là địa khư thế giới, địa khư cảnh giới. Mấu chốt nhất hạt nhân chính là địa khư thế giới. Cái này là địa khư cảnh giới tu luyện căn bản nhất tồn tại. Vũ trụ trực tiếp làm vì Trần Thủ Chuyết sắp xếp tốt nhất địa khư thế giới tọa độ. Có thể nói, phần thưởng lần này, linh thần, địa khư, hai tầng cảnh giới, đều là cho tốt nhất vũ trụ lựa chọn. Thực sự là trọng thưởng. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Sau đó lại không còn âm thanh, nhưng là từng đạo khí vận từ trên trời giáng xuống. Khí vận truyền vào Trần Thủ Chuyết trên người, bổ dưỡng hắn tất cả. Hồi lâu, khí vận mới là biến mất. Khen thưởng kết thúc, Trần Thủ Chuyết nhìn chung quanh một chút. Biển rộng bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Đáng tiếc, Thiên Long Bát Bộ Đế Thích Thiên ở vừa mới chết thay trong tử vong. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết không cách nào vũ trụ định vị trở về Thái Thượng Đạo. Chỉ có thể chính mình cất bước. Phân rõ phương hướng, Trần Thủ Chuyết đưa tay. Phi hạc linh thuyền xuất hiện. 12 hạc tiên tử tổ hợp cùng nhau. Hóa thành lục giai phi chu. Trần Thủ Chuyết leo lên phi chu. Nhất thời phi chu bay lượn. Trở về Thái Thượng Đạo. Hết chương.